Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, cái kia một chiêu từ trên trời giáng xuống. Vô số con mắt nhìn thấy bay vọt giữa không trung bóng người. Nhìn thấy đáng chú ý Sagawa Express 4 cái chữ Hán. Càng nhìn thấy hỏa diễm tạo thành cánh tay người này là ai. Ở bề ngoài là cái chuyển phát nhanh viên, kỳ thực là Super Heroes. Nguyên lai mỗi người bên người vẫn đúng là cất giấu Super Heroes à, là sinh môn. Tung bay trong khói mù, lại là một đạo cao vót La Sinh Môn đứng lên. Yuriwaka Daijin chiêu thức tất cả đều bị La Sinh Môn hết mức hấp thu. La Sinh Môn ác quỷ tham lam, hấp thu tất cả chiêu thức. Này tựa hồ đối với hắn là một loại ngon miệng đồ ăn vặt, giống như nhìn to lớn La Sinh Môn. Moribe Takeo nội tâm chính là cả kinh. Ở Hirano Eiko trong nhà hắn nghe theo hồ ly yêu âm thanh. Vọt thẳng ra khỏi phòng, cúi đầu mãnh chạy đến đang kỳ bên trong. Nhưng này một đạo cao 50 mét địa ngục chi môn. Đúng là hắn có thể đối phó. Hồ ly, một đạo tiếng la kéo về Moribe Takeo tâm tư. Hắn cũng không khiếp đảm, sợ sệt, chỉ là đang hoài nghi tự thân hồ ly. Nói chính là hồ ly yêu vẫn là ta. Moribe Takeo nghiêng đầu. Một cái cầm trường đao nam tử vừa một cái gọi ra thân phận của hắn. Hắc, là Yuriwaka người này, không nghĩ tới người này bây giờ trở nên như thế suy yếu. Giấu ở trong người hồ ly yêu cười nhạo, mười phần tiểu nhân đắc chí vui sướng cảm giác, nhưng Moribe Takeo nghe thấy được vị chua. Thật giống hồ ly yêu trước đây bị vị này kiếm sĩ từng bắt nạt. Yuriwaka đại nhân. Moribe Takeo cung kính đáp lại nói hồ ly yêu không biết sống bao nhiêu năm. Này kiếm khách tất nhiên là cổ nhân. Hô một tiếng đại nhân là nên có tâm ý. Uy, tại sao muốn xưng hô hắn là đại nhân? Hồ ly yêu rất là bất mãn. Ngươi quá làm mất mặt ta. Ta sẽ cùng Karasu Tengu đọ sức. Ngươi tìm đúng cơ hội tiến lên cho hắn một đòn chí mạng. Yuriwaka tay phải cầm trường đao triển. Khai, tay trái hai ngón tay cùng nổi lên như đá mài từ chuôi đao hoa đến mũi đao. Vốn là hàn quang lạnh lẽo trường đao thoáng chốc lạnh giá thấu triệt nội tâm, ta. Ta sao? Moribe không cảm giác mình có nhúng tay hai cái Ogami chiến đấu bản lĩnh. Ta sẽ thử nghiệm, nhưng hắn làm sao có thể nói lùi về sau? Có thể cái môn này muốn làm sao đối phó? Yuriwaka đại nhân nói Karasu Tengu. Karasu Tengu ở nơi nào? Vừa tới đến chiến trường Moribe Takeo còn không rõ phát sinh cái gì. Tốt. Karasu Tengu ở sau cửa. Ngươi tìm đúng cơ hội. Hắn hiện tại sự chú ý đều đặt ở trên người ta. Yuriwaka Daijin lần này không lại ở phía xa phóng. Thích hỏa diễm, mà là ba chân bốn cẳng. Lấy ninja chạy tư thế nhanh chóng tiếp cận La Sinh Môn, trà sát. Hắn bay lên, phi diêm tẩu bích, vượt nóc băng tường. Yuriwaka lấy trái với lực vạn vật hấp dẫn tư thế dẫm La Sinh Môn cấp tốc chạy. 90 độ góc vuông như dẫm trên đất bằng. Đây chỉ là chakra cơ sở vận dụng, nhưng thả trên địa cầu chính là hủy tam quan quỷ thần thao tác, một đao. Hai đoạn. Bất kể là Yuriwaka tự thân, vẫn là trường đao trong tay của hắn ở La Sinh Môn trước đều không đáng đẩy một cái. Nhưng mọi người lần thứ hai chứng kiến Yuriwaka cái kia xuất thần nhập hóa quỷ thần kiếm thuật hắn. Lần trước một đao chặt đứt thác nước, mà lần này có thể chống đối 20 mét hỏa long quỷ môn nhưng không ngăn được trường đao lóe lên. Xoạt xoạt, cắt quỷ môn. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ là nhẹ nhàng vừa vang, như gió thổi qua soạt soạt một tiếng đoạn thành hai đoạn. Ầm ầm biến mất, có phần này kiếm thuật trình độ, tại sao mới vừa rồi còn muốn thả ra hỏa long, hoàn toàn là làm điều thừa a. Quan chiến mọi người có chút không hiểu nổi này chiến đấu bên trong đạo lý. hay là siêu phàm trong lúc đó chiến đấu tự có hắn đạo lý đi một đao cắt đứt đoạn mất La Sinh Môn. Moribe Takeo nhân cơ hội vọt tới. Hai người phối hợp vừa đúng. Đại hội thể dục thể thao bên trong gậy lan truyền cũng chính là như vậy hiểu ngầm, nhưng Moribe Takeo nỗ lực kẹt ở một cái phi thường không thời cơ tốt. Chỉ thêm hắn mới vừa bay ở giữa không trung, mặt đất lại có đồ vật dưới đất chui lên, La Sinh Môn, Karatengu lần thứ ba phóng thích La Sinh Môn. Ồ, nỗ lực Moribe tốt xảo bất xảo bị La Sinh Môn nâng nhấc lên. Hai chân của hắn đạp ở La Sinh Môn cửa phi lên. Nửa người mới vừa rồi bị bay lên La Sinh Môn va đã tê dần đứng ở bay lên La Sinh Môn hướng phía dưới phóng tầm mắt tới. Hết thảy phương tiện đều đã biến thành con kiến to nhỏ. Mà Karasu Tengu chính là một con lớn hơn số một con kiến. Giờ khắc này cao to Karasu Tengu chính ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một tay cắm vào mặt đất. La Sinh Môn chính là bị tháp triệu hoán mà đến Karasu Tengu khắp toàn thân từ trên xuống dưới không. Có đề phòng, Moribe hoàn toàn chắc chắn từ không trung hướng phía dưới đánh trúng hắn thân thể, đây là đạo thứ ba. Cửa đi vài tên đề phòng nhân viên ngờ vực đối diện một chút. La Sinh Môn cái này đại chiêu không cần tiền sao? Hơn nữa mỗi một lần đều vừa vặn đón đỡ ở Yuriwaka Daijin thả ra đại chiêu. Hoặc là nói Yuriwaka Daijin đại chiêu đều vừa vặn đánh chúng ở La Sinh Môn ngay chính giữa. Phảng phất tại địa ngục ác quỷ miệng trên có một khối nam châm. Chuyên môn hấp dẫn vượt sức mạnh tự nhiên công kích. Đây cũng quá đúng dịp lẽ nào. Liền không thể vòng qua cánh cửa này. Anime bên trong nhân vật mạnh mẽ đều là lẫn nhau đứng lại phóng đại chiêu. Trên thực tế nguyên lai cũng là như vậy. Này là phi thường trọng yếu phát hiện. Chẳng lẽ đây là cường giả trong lúc đó ước định, xem thường với sử dụng đơn giản thuận tiện tiểu chiêu thức, mà là dùng đại chiêu phân thắng thua. Không riêng xem xét tính cao, còn có thể đo đạc lẫn nhau thực lực. Vậy thì như hai cái quốc gia đánh tới đến sẽ không tiến vào cối xay thịt hình thức, mà là thẳng thắn dứt khoát phái ra tinh nhuệ nhất quân lính đấu thú này siêu tự nhiên tồn tại chiến đấu âm thầm hợp bọn họ thế giới loài người đạo lý a, liều mạng. Cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua. Hắn muốn tiêu diệt này không yên tĩnh tà ác nhân tố. Moribe cắn cắn răng, hơi hơi sợ độ cao, hắn thả người từ cánh cửa lên nhảy xuống, gào thét gió mang theo mặt nạ của hắn. A, chịu chết đi, cháy hừng hực, cánh tay khí diễm càng lên một tầng lầu. Nhanh chóng rơi xuống bên trong, Moribe đã biến thành một viên hỏa sao băng thanh thế dọa người. Cái gì? Karasu Tengu ngẩng đầu lên, cảnh sát kia phản ứng phảng phất đang nói Yuriwaka không phải là bị ngăn ở ngoài cửa sao? Trên trời ra hỏa là ai? Nhưng hắn phản ứng chung quy chậm một bước. Viêm cánh tay hỏa sao băng lôi đình vạn quân tuôn trào mà xuống. Hỏa sao băng đập xuống đất, một loạt hỏa diễm đốt thành vòng tròn tứ tán bành trướng, thành công. Năm, hơn 50 mét nhảy xuống. Còn, vẫn là người sao? Tựa hồ, thành công, cửa nát, là thành công, vừa triệu hoán đến La Sinh Môn trong nháy mắt phá nát. Nhưng này mừng rỡ vẫn không có kéo dài mấy giây. Trong ánh lửa, Karasu Tengu vỗ cánh vọt ra, một cái tay nắm bắt Moribe Takeo cái cổ, trên mặt tràn ngập phẫn nộ, thật dài mũi chồng đỡ ở Moribe trên cằm. Ánh mắt là nuốt sống người ta mãnh thú vô dụng, cái kia khủng bố một đòn lại không có hiệu quả. A, ta nhường ngươi chết. Bị bóp lấy cái cổ, Moribe Takeo chướng đỏ mặt. Hắn không phải người tố chất thân thể không cách nào phản kháng Karasu Tengu. Ở Karasu Tengu trước so với trẻ con chẳng mạnh đến đâu. Không riêng như vậy, cái kia từ trên trời giáng xuống công kích cũng giống như là đánh ở một cái không cách nào phá hủy đồ vật lên. Hắn có thể cảm giác được trước mắt Karasu Tengu ở một sát na kia miễn dịch sự công kích của chính